Bà xã muốn trốn tôi sao? Mơ đi, chương 38, góc truyện audio.com. Những ngày sau, sức khỏe tôi cũng dần hồi phục lại. Tôi đã nói với Khắc Hàn về kế hoạch báo thù của mình nhưng anh nói để lại sau. Sức khỏe vẫn tốt nhất mới an toàn. Khắc Hàn mỉm cười nhìn cô vợ mình đã chìm vài giấc ngủ say. Anh liền đi ra ngoài gọi điện cho ai đó xong đi ra ngoài bệnh viện. Ông đi đâu? Minh Hàn bất ngờ xuất hiện. Con mau đi vào trong đi. Khắc Hàn lo lắng. Không được, ông đi đâu, tôi sẽ theo ông. Khắc Hàn định nói thì. LT, xoẹt, GT, cả hai bị người nào đó bắn súng điện vào người khiến cho ngất đi. Khi cả hai tỉnh dậy đã là một nơi hoang sơ. Trước mặt có rất nhiều người. Minh Hàn nhanh chóng ấn nút đỏ ngay đồng hồ rồi quan sát. Chào hai cha con. Trương Vũ khẽ cười bước ra. Phía sau là Khánh Thiên và Ánh Dung bị đánh rất thê thảm. Khắc Hàn nhíu mày. Nhìn vào Trương Vũ nói lạnh. Sao anh đối xử như vậy với Ánh Dung? Ha ha, chú lo sao? Tại vì nó lo chuyện Bao Đồng nhiều quá. Nó đã cứu vợ chú nên mới ra như vậy đấy. Trương Vũ cười nhếch lên ngồi xuống ghế. Anh đối xử với vợ mình như vậy sao? Khắc Hàn nghiến răng, cô ta không còn là vợ Trương Vũ nữa. Lần này là Hana đi ra ngồi vào lòng Trương Vũ. Đúng là cẩu nam nữ. Minh Hàn nói lạnh, mày nói gì hả? LT, chat, GT. Hana thẳng tay đánh vào khuôn mặt Minh Hàn. Đừng đánh nó. Khắc Hàn nghiến răng, Hana nhìn sang Khắc Hàn khẽ mỉm cười rồi bật TV lên. Hình ảnh của vợ anh hiện lên, trên người đầy vết thương. Tim Khắc Hàn đau nhói lại, tay siết đến bật máu. Mau thả cô ấy ra, nếu không tụi bây nhất định sẽ hối hận. Khắc Hàn nghiến răng, ha ha, hối hận sao, vậy thì chú làm cho anh xem đi nào. Trương Vũ cười to tay ôm lấy eo của Hana. Mau làm việc của mình đi. Hana vừa gọi điện xong, trên màn hình một nhóm đàn ông xuất hiện. Nhanh chóng một tên bước đến kéo váy trên người vợ anh, tay Khắc Hàn siết lại. Minh Hàn tức giận, tay bấm kịch liệt vào đồng hồ. Tôi đau đớn mở mắt đã thấy cơ thể mình trần truồng. Trước mặt là những tên con trai tuấn tú nhưng, bọn chúng sao cũng không mặc đồ. Nhất thời tôi liền đạp vào bụng tên đang định tới. Lạnh rét nói, tụi bây muốn chết thì cứ đụng vào tao xem. Em à, thân hình em bốc lửa như vậy. Dù bọn anh không bị uống thuốc cũng chịu không nổi nữa, huống chi anh bị bắt uống thuốc chứ. Một tên cười nham nhở, tôi giật mình, từng tên bước lên, tay tôi bắt đầu run lại, chân mềm xuống, tụi bây cho tao uống thuốc gì vậy hả? Tôi la lên, chỉ là thuốc tê liệt thôi, ngoan ngoãn đi nào, cơ thể tôi không thể cử động, nằm bất lực trên nền nhà bọn chúng như hổ đói bổ nhào vào tôi. Nước mắt rơi xuống, tim tôi đau muôn phần, Khắc Hàn nhìn cô đau đớn, tay anh giựt phăng sợi dây ra. Đôi mắt đỏ ngầu lại nhìn Trương Vũ cùng Hana. Tao đã nói tụi bây dừng lại mà. Đừng im, không tao giết nó. Hana chĩa súng vào đầu Minh Hàn. Bỗng tay cô bị chộp lại. Giọng nói âm lãnh như địa ngục vang lên. Tụi bây nhất định chết rất khó coi. LT, GT, cánh cửa vỡ toang. Nhóm người sát thủ bao vây căn phòng. Chĩa súng vào Trương Vũ trên màn hình, bọn con trai cũng đã chết hết. Anna nhanh chóng choàng áo cho giám đốc mình. Khắc Hàn nhìn Trương Vũ. Tay nổi cả gân xanh, giáng thẳng cú đấm vào khuôn mặt hắn. Máu cũng phun ra và liên tiếp là những đòn đánh không lưu tình chút nào khiến cho Trương Vũ hấp hối như sắp chết. Mau đưa bình oxy cho hắn. Minh Hàn nói lạnh, một tên sát thủ nhanh chóng mang bình oxy vào cho Trương Vũ. Khắc Hàn lại đạp vào bụng hắn khiến máu lần nữa phun ra. Hana nhìn thấy anh phẫn nộ tâm cũng run. Minh Hàn quay sang, tay nắm lấy tay cô rồi khẽ cười lạnh. Mày muốn giết tao sao? Mày mơ hơi xa đấy. Rồi đây, mày sẽ sống không được mà chết cũng không xong. Hana khuỵu xuống, tim đập liên hồi, run sợ nhìn cậu. Cách chương.